Chương 913, hiểu ngầm. Hạ Nhược Phi ở bên ngoài trận pháp sững sờ hơn 5 phút, tính một chút trong trận pháp mặt thời gian phải có canh giờ, liền lại bước vào. Tống Vi vẫn như cũ ngủ rất say, có thể thấy được Na Nở Dê trước lúc tu luyện tinh thần tiêu hao là lớn vô cùng, ở tình huống như vậy mới có thể tiến nhập cấp độ sâu giấc ngủ bên trong. Hạ Nhược Phi cũng không đi gọi tỉnh Tống Vi, mà là ở một bên ngồi xuống. Ngược lại hiện tại Tống Vi tiến độ tu luyện đã vượt qua hắn mong muốn, hơn nữa có trận pháp trợ giúp, về thời gian cũng là đủ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lại qua hơn 20 phút, Tống Vi ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, một bên vuốt mắt, một bên từ trên ghế salon ngồi dậy. Nhược Phi, ta ngủ bao lâu? Tống Vi hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, giờ đồng hồ đi cảm giác thế nào? Trạng thái rất tô tờ a, cảm giác cả người đều tràn đầy năng lượng. Tống Vi nói. Ngươi đi rửa mặt một hồi, sau đó ăn chút đồ vật đi. Hạ Nhược Phi nói, ta trước tiên đem thời gian trận pháp thu. A vẫn là giữ đi. Tống Vi nói, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian đây. Hạ Nhược Phi buồn cười nói, gấp cũng không ở một hồi này, hơn nữa ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng một phút có thể làm 90 dùng chứ, ngươi có thể là chân thật đã trải qua 90 thời gian, trường kỳ sử dụng, ngươi liền có thể so với người khác già yếu tốc độ nhanh chi nở 10 lần. Tống Vi cười khanh khách nói, ngươi đừng muốn hù dọa ta, cử một cực đoan nhất ví dụ, nếu như ta vẫn ngô cờ ở trong trận pháp, ở bên ngoài ngươi xem ra ta khả năng không tới một năm liền thành 100 tuổi lao thái bà. Nhưng trên thực tế ta giống như mình ở trong trận pháp trải qua 10 năm nhân sinh, chỉ bất quá mọi người thời gian chiều không gian không giống nhau thôi. Được, ngươi nhìn ra nhất thấu triệt. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, bất quá bây giờ ngươi nên đi rửa mặt ăn cái gì, còn có ngươi tối hôm qua nửa đêm phát tin nhắn, mẹ ngươi khẳng định đã trả lời, ngươi thế nào cũng phải trở về một cái chứ. Được rồi. Tống Vi nói, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút kiểm nghiệm một hồi việc tu luyện của ta thành quả nha. Vừa nghĩ tới trong thân thể ta còn có cái kia loại tà ác độc tố, ta liền không rét mà run. Hạ Nhược Phi cười ha hả gật đầu đáp ứng, sau đó vung lên tay đem trận kỳ thu lại rồi. Tống Vi nhìn thấy Hạ Nhược Phi tay khẽ vẫy, trận kia kỳ liền tự động bay đến trên tay của hắn, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Bây giờ là 9 giờ sáng nhiều chung, không sớm không muộn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng không có đi xuống lầu kiếm ăn, ở Tống Vi rửa mặt thời điểm, Hạ Nhược Phi liền rót một bát thuận tiện mặt chính hắn. Ở trận pháp bên trong thời gian cũng không lâu, hiện tại cũng không có cảm giác được đói bụng. Tống Vi vừa ăn mặt, vừa dùng điện thoại di động cho mẫu thân nàng gọi điện thoại, cũng coi như là báo tin bình an. 9 giờ rưỡi tả hữu, Tống Vi liền xử lý tốt cá nhân sự vụ, không kịp chờ đợi nói, Nhược Phi, chúng ta bắt đầu đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Một lần nữa bố trí kỹ càng thời gian trận pháp, sau đó lôi kéo Tống Vi ngồi chung hạ xuống. Hắn trước tiên kiểm tra một chút Tống Vi tình huống tu luyện. Hầu như một ngày một đêm không ngủ không nghỉ tu luyện, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Bây giờ Tống Vi bên trong đan điển chân khí đã tráng lớn hơn rất nhiều, ít nhất là vừa sản sinh chân khí lúc gấp mấy lần. Đương nhiên, này cũng cùng linh tinh quần quận không ngừng cung cấp linh khí có quan hệ, người bình thường mặc dù là có cái thiên phú này. Ở hiện nay trong hoàn cảnh, tiến độ tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Thế nào? Tống Vi có chút mong đợi hỏi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gật gật đầu nói, bây giờ cường độ chân khí đã không tệ, cũng có thể thử một chút. Hai người hợp luyện quá tốt rồi. Tống Vi không nhịn được cầm một hồi quyền, hưng phấn gọi nói. Tinh tâm ngưng thần Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi một chút nói, tình trạng của ngươi bây giờ tu luyện thế nào? A ổ. Tống Vi không nhịn được lẹ lưới một cái đầu, hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười. Chờ Tống Vi hơi hơi bình phục một chút tâm tình kích động, Hạ Nhược Phi mới ở Tống Vi đối diện ngồi xếp bằng xuống. Hai người lòng bàn tay ra nở dê co, đồng thời mỗi người đều đem linh tinh đặt ở chính mình đan điền vị trí. Hạ Nhược Phi trầm ổn nói, hiện tại ngươi điều động của mình chân khí, đi tới bàn tay phải của ngươi. Tâm Tống Vi vẻ mặt nghiêm nghị địa gật gật đầu, bắt đầu thuyên chuyển bên trong đan điền mình chân khí. Mà Hạ Nhược Phi cũng từ bên trong đan điền điều tra một tia chân khí, hắn vừa nãy đã kiểm tra Tống Vi đan điền cường độ chân khí, vì lẽ đó thuyên chuyển chân khí số lượng tự nhiên cũng là không sai biệt lắm, chỉ có như vậy mới có thể đạt đến một cái cân bằng. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh coi trọng nhất đúng là thăng bằng, nhất định phải hai cá nhân phối hợp phi thường hiệu ngầm. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi cũng đem cái kia một tia chân khí điều động đến rồi tay trái mình lòng bàn tay. Đem ngươi chân khí vượt qua đến. Hạ Nhược Phi nói, quá trình này có thể sẽ có chút khó khăn, ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi thử nghiệm chân khí ở trong người vận hành cùng lộ ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên bất đồng khó khăn, Tống Vi trước hoàn toàn không có thử, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là phòng ngừa chú đáo, miễn cho lần một lần hai sau khi thất bại Tống Vi mất đi tự tin. Không thể không nói Tống Vi thiên phú là phi thường xuất chúng, trong chốc lát, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được Tống Vi nơi lòng bàn tay lộ ra chân khí, đồng thời cùng chính mình xúc ở vị trí này chân khí thuận lợi hội hợp. Sau đó chính là thời khắc quan trọng nhất. Hạ Nhược Phi âm thanh trầm ổn nói nói, phía dưới chúng ta hai cỗ chân khí dung hợp lại cu nở dây nhau, sau đó ta sẽ trước tiên dẫn dắt chân khí dựa theo công pháp con đường ở trong cơ thể ta vận hành một tờ UN, sau đó này một tia chân khí sẽ từ ta lòng bàn tay phải lộ ra. Thông qua tay trái của ngươi trở lại trong cơ thể ngươi nửa chặng sau chính là ngươi đến chủ đạo, vì lẽ đó nửa trước trình ngươi phải chú ý cảm thụ ta biết rồi. Tống Vi thanh âm bên trong lộ ra một tia tâm tình khẩn trương, bất quá vẫn như cũ mười phần kiên định. Hạ Nhược Phi không chế được của mình chân khí cuốn lên đi, vận hành Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp sau, hai cỗ chân khí dung hợp cũng không có gặp phải khó khăn gì. Tiếp theo hắn liền dẫn dắt này một tia dung hợp tốt chân khí dựa theo công pháp con đường ở trong cơ thể mình kinh mạch vận hành. Vì để Tống Vi tốt hơn lĩnh hội, Hạ Nhược Phi cố ý tiến hành rồi khống chế, đem tốc độ thả rất chậm. Dần dần, này một tia chân khí ở Hạ Nhược Phi trong cơ thể vận hành một tờ UN, đi tới lòng bàn tay phải của hắn ơi. Chú ý, phía dưới nên ngươi tới tiếp quản. Hạ Nhược Phi nói nói, nhất định không cần sốt sắng. Liền cùng trước chính ngươi lúc tu luyện giống như. Rõ ràng Tống Vi nói nói. Hạ Nhược Phi khống chế được chân khí lộ ra lòng bàn tay của chính mình, trực tiếp thông qua Tống Vi bàn tay, chui vào trong kinh mạch nàng. Khi tiến vào Tống Vi trong cơ thể một khắc, Na Nở Dê cũng ngay lập tức tiếp quản chân khí quyền khống chế. Sau đó nửa chu, chính là do Tống Vi đến chủ đạo, Hạ Nhược Phi đem luôn là một cái kha nở ra. Đương nhiên, này cũng không chỉ là đơn thuần đứng ngoài quan sát người. Ở quá trình này bên trong, Hạ Nhược Phi có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc về mình cái kia một tia chân khí quý tích vận hành, đồng thời cũng là ở đây dạng lẫn nhau đan xen khống chế, hiểu ngầm phối hợp bên trong, linh hồn hai người cũng sẽ dần dần hướng tới đồng bộ. Cái này cũng là Thái Sơ Vấn Tâm Kinh nhất địa phương thần kỳ. Tống Vi là có chút sốt sắng, bất quá vẫn là tốt hơn địa khống chế được chân khí, hơn nữa chuẩn xác dẫn dắt chân khí dọc theo công pháp con đường đi tới. Dần dần mà đến gần đan điện. Hạ Nhược Phi tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng trên thực tế cũng là nắm bắt một cái mồ hôi. Cũng may Tống Vi cũng không có để hắn thất vọng, này một tia chân khí thuận lợi tiến nhập Tống Vi bên trong đan điện. Linh tinh tỏa ra từng luồng linh khí, bị đan điện hấp thu đi vào, sau đó chuyển hóa thành chân khí bổ sung tiến vào này một tia đã bị tiêu hao không ít chân khí bên trong. Không chỉ có Tống Vi chân khí chiếm được bổ sung lớn mạnh, liền ngay cả Hạ Nhược Phi chân khí cũng nhận được đồng dạng tráng đại cương mới ở Hạ Nhược Phi bên trong đan điển cũng là như thế, hai người chân khí từ đầu tới cuối duy trì một loại cân bằng. Ở Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp bên trong, sự cân bằng này cơ hồ là không chỗ nào không có mặt. Chân khí chiếm được tiếp tế phía sau, Tống Vi lại tiếp tục dẫn dắt chân khí đi hết con đường sau đó tuyến, cuối cùng về tới bàn tay phải của nàng tâm. Một vòng ngày vận hành thuận lợi hoàn thành ở quá trình này bên trong. Cái kia một tia chân khí đi qua hao tổn bổ sung, lại lớn mạnh mấy phần. Trên thực tế chủ yếu hao tổn đều là ở Tống Vi trong cơ thể kinh mạch của nàng đều tương đối nhỏ hẹp. Mỗi lần chân khí thông qua thời điểm, kinh mạch một cách tự nhiên thì sẽ hấp thu chân khí, đến tiến hành tự mình tăng mạnh cùng mở rộng. Mà Hạ Nhược Phi kinh mạch trong cơ thể cùng Tống Vi so với, nhất định chính là lớn giang hòa dòng suối nhỏ khác biệt, vì lẽ đó cái kia thân thể lượng chân khí ở Hạ Nhược Phi trong cơ thể vận hành. Hầu như liền không có gì tổn hao. Chúng ta tiếp tục Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà nói nói. Tống Vi nặng nề gật gật đầu, sau đó thuận lợi đem chân khí xuyên vào Hạ Nhược Phi trong cơ thể, giao tiếp quyền chỉ huy. Một vòng ngày, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên hai người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Chân khí ở trong cơ thể hai người qua lại lui tới, hai người cũng không ngừng giao tiếp quyền chủ đạo. Ở quá trình này bên trong, linh hồn hai người tựa hồ cũng biến thành càng thêm gần kề, ngày càng đồng bộ. Dòng dã 18 cái chu hôm sau, Hạ Nhược Phi lần thứ hai tiếp nhận chân khí quyền chủ đạo thời gian, nói nói, gần đủ rồi, nghỉ ngơi một chút đi nói xong, hắn thuần thục đem cái kia một tia chân khí hóa giải ra, dẫn dắt thuộc ở của mình chân khí trở về đan điền, mà Tống Vi cũng đưa nàng cái kia một tia chân khí thu hồi trong cơ thể. Tống Vi có chút chưa hết thòm thèm, Nhược Phi, không phải tu luyện được cố gắng sao, làm sao lại dừng lại, ta nói rồi, dục tốc thì bất đạt. Hạ Nhược Phi nói, lao giật kết hợp, chương thì có độ, mới có thể đem tu luyện căn cơ đặt vững, một mực theo đuổi tiến độ là không thể thực hiện. Ta biết rồi, Tống Vi nói, chỉ là vừa mới loại cảm giác đó thật là tươi đẹp tha hơn nữa. Na nở dê kiểm tra một chút đan điền của mình phía sau, nói tiếp nói, loại tu luyện này hiệu suất thật cao a, so với chính ta đơn độc tu luyện nhanh hơn đến ít hơn 10 lần liền, vừa nãy như thế một lát, ta chân khí liền lớn mạnh hơn 2 lần. Hạ Nhược Phi cười nói, môn công pháp này chính là như vậy, đơn độc tu luyện thậm chí không bằng một ít thông thường công pháp, nhưng hai người hợp luyện dưới tình huống. Bộ công pháp này tuyệt đối có thể nói tinh phẩm. Hai người ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạ Nhược Phi cũng cho Tống Vi giải đáp một ít trong vấn đề tu luyện. Tuy rằng Hạ Nhược Phi chính mình tại tu luyện phương diện cũng là tự mình tìm tòi, cũng không có lao sư chỉ đạo, thế nhưng hắn truyền thừa đến tự chữ nhân Ngọc Phù đại lượng tin tức, hơn nữa thời gian tu luyện cũng so với Tống Vi dài hơn nhiều, vì lẽ đó hắn ở Tống Vi trước mặt tuyệt đối cũng coi là chuyên gia. Một buổi sáng, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ở thời gian trận pháp bên trong gộp lại tu luyện chắc là mười mấy tiếng. Hạ Nhược Phi thu hoạch của mình hầu như nhỏ bé không thể nhận ra, mà Tống Vi tiến cảnh liền tương đương khả quan, rất nhanh là đến luyện khí kỳ một tầng bình cảnh, phá tan bình cảnh này là có thể thuận lợi đi tới luyện khí kỳ 2 tầng. Tuy rằng tu luyện sơ kỳ thăng cấp độ khó không lớn, thế nhưng người bình thường tu luyện, cho dù là thiên phú không tệ người, không có một đêm tháng thời gian cũng là rất khó từ luyện khí một tầng đột phá. Vì lẽ đó Tống Vi cái tốc độ này thật sự là hơi dọa người. Mặt khác, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh là lực lượng tinh thần cùng chân khí đồng thời tu luyện, ở vận hành công pháp quá trình bên trong, Tống Vi lực lượng tinh thần cũng ở bất chi bất giác ở bên trong lờ ý đỡ cờ tăng cao. Tuy rằng cùng Hạ Nhược Phi so với còn kém xa lắc, hơn nữa bản thân nàng tạm thời cũng không cách nào ứng dụng tốt lực lượng tinh thần. Thế nhưng lực lượng tinh thần cường đại rồi cũng là mang ý nghĩa linh hồn cường đại rồi, mà linh hồn mạnh mẽ phía sau, một cách tự nhiên là có thể chống lại đào hoa chướng ảnh hưởng. Vì lẽ đó, một buổi sáng tu luyện, thành quả là vui người. Bởi vì trận pháp tồn tại, trên thực tế thời gian còn rất nhiều, Tống Vi cũng muốn tiếp tục tu luyện xuống na nở dê cũng cảm giác được chính mình tựa hồ chạm tới một cái bình phong. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là dứt khoát kêu ngừng, đối với Tống Vi mà nói, hiện tại chính là thời điểm đặt nền móng, như bẻ cảnh khô địa phá tan bình cảnh có thế hết sức thoải mái, thế nhưng cơ sở không tốn sức đất dung núi chuyển, Hạ Nhược Phi cũng không muốn Tống Vi nhanh như vậy đột phá. Dựa theo Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh phòng trường, nếu như Tống Vi tu vi có thể đạt đến luyện khí kỳ 3 tầng đỉnh cao, tốt nhất là đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng, cái kia trên căn bản Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp coi như là tu luyện viên mãn. Đến vào lúc ấy, linh hồn hai người cũng có thể rất gần hoàn mỹ đồng bộ, mà Tống Vi cũng sẽ có ít nhất là linh động hậu kỳ lực lượng tinh thần tu vi, vậy thì hoàn toàn có thể thử đi tiêu diệt hết rót vào đến Tống Vi trong óc đào hoa chướng. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi giải thích phía sau, Na Nở Dê cũng phi thường khoái trá tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi kiến nghị. Liên Hạ Nhược Phi thu hồi trận kỳ, hai người cùng nhau đến khách sạn bên ngoài đi dạo trong chốc lát, mặc dù chỉ là nửa cái buổi sáng thời gian. Trên thực tế hai người đã nghẹn ở trong phòng mấy ngày. Thụy Châu mặc dù là một thành thị nhỏ, bất quá cái này biên thủy thành thị vẫn đủ có đặc sắc. Hai người ở khách sạn phụ cận lung tung không có mục đích địa đi lang thang. Tống Vi còn đầy hứng thú địa mua một chu tờ dân tộc đặc sắc hàng mỹ nghệ, chuẩn bị mang về cho mọi người làm bạn tay lễ. 11 giờ rưỡi tả hữu, Dư Minh Đông liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới, hắn là hẹn Hạ Nhược Phi cùng nhau ăn cơm, mới vừa đến gian phòng không có tìm được người. Liên Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi lúc này mới gọi xe trở về khách sạn. Dư Minh Đông đã đem ngày hôm qua lái ra phỉ thúy đều giao cho trong nhà phái tới người hộ Tống đưa trở về, hắn cùng Thạch Lôi thì lại tiếp tục hạ xuống, chuẩn bị tham gia xong công bản trên cuối cùng một nhóm phỉ thúy giao dịch. Mọi người liền tại hạ dựa NG khách sạn muốn cái phòng khách, ăn cơm trưa xong phía sau cũng không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi xe đi tới phỉ thúy một con đường công bản hiện trường. Tống Vi đối với bọn hắn ở trên bàn cơm trò chuyện đánh bạc cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng nói Na Nở Dê hiện tại ứng với nên đi ra thả lỏng tâm tình, mà không phải căng thẳng dây một lòng muốn tu luyện sự tình. Vì lẽ đó cũng tràn đầy phấn khởi theo sát Hạ Nhược Phi cùng đi hiện trường.